Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5423, đưa sai động phòng tân nương, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả thái độ làm cho Kiều Tuyết Hề trong lòng bất ổn, nhất là đối phương giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhìn đến nàng toàn thân bị đâm, không thoải mái vô cùng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu húp cháo. Đường Quả chậm rãi đem điểm tâm ăn, mới tại nha hoàn nâng đỡ đi trở về gian phòng, dù sao nàng hiện tại xem như là cái bệnh nhân, người bên cạnh đối nàng 10 phần khẩn trương. Chờ trở về phòng, nàng đem Trình gia hạ nhân đuổi, chỉ lưu tại chính mình theo đường ra mang tới người, giúp ta chọn lựa một kiện tươi sắc y phục, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nghe được Đường Quả yêu cầu, hai cái tiểu nha hoàn đều có chút bị hù dọa, vô ý thức nhìn một chút cổ tay nàng bên trên tổn thương. Đã không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Hai cái tiểu nha hoàn đương nhiên không dám vi phạm Đường Quả lời nói, vội vàng giúp nàng tìm kiếm. Đường Quả lực lượng quá đủ, hai người cái gì không tốt cũng không dám nói, chỉ yên lặng đi chọn lựa y phục. Chờ y phục thay xong, nha hoàn Liễu Sương nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu phu nhân, hôm nay là ngươi tân hôn ngày đầu tiên, dạng này đi ra đi dạo có thể hay không bị người nói xấu. Người bên ngoài sẽ nói nhàn thoại sao? Đường Quả liếc mắt Liễu Sương cẩn thận từng ly từng tí, mặt lộ lo lắng bộ dáng, cười nói. Hôm qua bọn họ đều đem tân nương đưa sai gian phòng, hôm nay nghị luận Trình ra, chế giễu người sẽ còn thiếu. Ta bất quá là muốn đi ra ngoài dạo chơi, có thể lớn bao nhiêu chê cười, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Liễu Sương sừng sốt một chút, tựa như là, cái này Trình gia nhị thiếu gia không từ thủ đoạn đem cưới được thiếu phu nhân, mới là thật một chuyện cười. Đáng ghét sự tình đã thành kết cục đã định, cái gì cũng không có dùng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Liễu Sương Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy Đường Quả muốn đi ra ngoài dạo chơi, khẳng định là trong lòng không thoải mái, lúc này cái gì cũng không dám nói. Trình gia ba phụ tử đã sớm lên đường đi đường ra, Đường Quả ra khỏi phòng không xa, liền thấy Kiều Tuyết Hề tại chăm sóc hoa cỏ. Nàng theo Kiều Tuyết Hề bên người đi qua, cũng không cùng nàng chào hỏi, dù sao nàng hiện tại trong lòng có thể tức giận, làm sao có thể sắc mặt tốt cùng người chủ động chào hỏi, còn là một cái chiếm nàng lúc đầu vị trí người. Kiều Tuyết Hề ngược lại là gọi lại nàng, ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi đâu, ngươi muốn xen vào sao? Đường Quả quay đầu, ánh mắt sắc bén rơi vào Kiều Tuyết Hề trên mặt, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta quên đi ngươi bây giờ là Trình gia đại thiếu nãi nãi, nhanh quản gia, xác thực nên hỏi một chút. Không, không, ta không phải ý tứ kia, ta. Kiều Tuyết Hề bị dọa đến toàn thân lắc một cái, sắc mặt đều trắng rồi, nàng thật không phải là ý tứ kia, nàng cũng không biết làm như thế nào xưng hô Đường Quả, nhìn xem nàng chính hướng ngoài cửa đi, nói một tiếng thôi. Không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nghĩ, nàng biết rõ chính mình chiếm nguyên bản vị trí của đối phương sẽ chán ghét nàng. Không phải ý tứ kia liền tốt, liền tính ngươi muốn xen vào nhà, cũng quản không được ta muốn đi đâu. Đường Quả hiện tại là câu câu có gai, bản thân cái này chính là nguyên chủ tính tình, hai cái nha hoàn đều không cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn có chút hà giận, chuyện này các nàng cũng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tuyết Hề nói không ra lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn Đường Quả bóng lưng rời đi. Nàng có chút sợ Đường Quả xảy ra chuyện, suy nghĩ một chút quay người liền hành Trình phu nhân bên kia, đem Đường Quả ra ngoài sự tình cùng Trình phu nhân nói. Trình phu nhân chính đau đầu, liếc nàng một cái, nàng hiện tại ngay tại nổi nóng, đi ra dạo chơi liền dạo chơi, đúng. Trình phu nhân vỗ vỗ cái trán, là sơ suất. Nhanh đi kêu quản gia theo sau, nhị thiếu nãi nãi muốn mua cái gì, đều ghi vào Trình gia chương mục. Chỉ cần lúc này Đường Quả không nháo nhảy, chuyện gì đều dễ nói. Kiều Tuyết Hề có chút xấu hổ, nàng không phải đến cáo trạng, là lo lắng Đường Quả sẽ xảy ra chuyện, nương hiểu lầm nàng. Cách chương.